Xin chào các bạn khán thính giả thân mến. Chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh Âm Dương Quán. Và ngày hôm nay, mình xin gửi tới quý vị và các bạn tập 45 của bộ truyện kiếm hiệp Thần Tiêu, tác giả Giả Kim Dung, qua giọng đọc của MC Huy Tấn. Nếu mà các bạn thấy hay, hãy like và comment cảm xúc của mình. Đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh để nhận những thông báo mới nhất khi mà có chuyện mới. Chúc các bạn có những phút giây thật là thoải mái và thư giãn khi mà nghe chuyện. Và ngay sau đây, xin mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 45 của bộ truyện. Lão bà vừa cười vừa nói, vừa đưa bàn tay kia phóng một đạo chỉ phong thẳng đến mặt của chàng. Bạch Thiếu Huy cười thầm, Lăng Vân Phượng, thử xem nàng sẽ làm gì nổi ta. Chàng đưa bàn tay lên, xe năm ngón chụp xuống vai của lão bà theo thủ pháp ưng chào. Lão bà giật mình hụp vai xuống, đồng thời lùi chân một bước, cứ bàn tay còn lại, vừa đánh ra ba chiều vừa quát. Người nghe ai chỉ điểm đến đây, nói mau. Ba chiều đó vừa nhanh vừa lợi hại, trên giang hồ chưa có mấy tay có thể tránh kịp. Nhưng Bạch Thiếu Huy ung dung hóa giải hết sức là dễ dàng. Chàng mỉm cười thốt lên. Thủ pháp đó, trừ bọn đại đệ tử của Hoán Hòa Phu Nhân, thì còn ai sử dụng nổi? Tại hạ đã biết cô nương là ai rồi. Lão bà bật cười ghê rợn. Ta thử xem, ngươi có thoát khỏi sự kiềm chế của ta chăng? Bạch Thiếu Huy cười nhẹ. Không khó lắm đâu cô nương, cẩn thận đấy. Tại hạ thực hành lời nói ngay bây giờ đây. Một luồng kinh lực từ người chàng truyền ra tay, sang bàn tay của lão bà, cuốn đi cuồn cuộn. Lão bà nghe tê lạnh bàn tay, phút chốc tròn cánh tay cũng tê lạnh. Chưa kịp phản ứng gì, kinh lực của Bạch Thiếu Huy đã phát ra bất thình lình, đẩy mạnh bà lão lùi lại. Dù không muốn buông tay, cũng chẳng còn sao mà nắm được chắc. Lùi một bước, rồi hai bước. Đúng hơn là bị lực đạo của chàng đẩy lùi, lão bà kinh hãi nghĩ thầm. Sư phó từng bảo, ngoài người già, trong võ lâm ngày nay không có tay nào khả dĩ đối địch lại được với hắn nổi. Giờ đây ta mới biết, hắn quả thật là một tay lợi hại. Lão bà trầm giọng thốt lên. Bạch Thiếu Hỷ, ta nhìn nhận công lực của người thâm hậu đấy. Song chẳng phải là với công lực đó, người có hy vọng thoát khỏi nơi này. Hơn nữa hành tung của người đã bị bại lộ, đồng đẳng của nhà người cũng bị ta bắt cả rồi. Bạch Thiếu Huy rút thanh đoàn kiếm trong mình ra, thủ sẵn nơi tay hét to. Lăng Vân Phượng, ngươi đừng quá tự đắc. Lão bà giật mình, trên giang hồ không mấy người biết được tên thật của bà. Mà dù có biết, cũng chẳng ai dám gọi sách mé trước mặt bà. Giờ đây đã bị đối phương phát hiện ra chân tướng, thì bà biến thành một thiếu nữ. Với cái tên là Lăng Vân Phượng, với cái chức là cung chủ phân cung Quân Sơn. Nàng cười lớn. Bạch Thiếu Hỷ, ngươi rút kiếm ra định giết ta để diệt khẩu phải không? Bạch Thiếu Hỷ lạnh lùng. Không cần thiết phải giết người, ta chỉ muốn giam người tại đây mà thôi. Lăng Vân Phượng cười lạnh. Ngươi thật là cao ngạo, chắc gì ngươi đã thắng nổi ta. Dù ngươi thủ thắng cũng chẳng thoát đi nổi. Ngôi nhà này đã bị bao vây chặt chẽ rồi. Cho người hay, đồng đẳng của người đã bị hạ hết rồi. Đừng mong có ai đến đây tiếp viện cho người. Đã hai lần nàng đề cập đến đồng đẳng của chàng, chàng cười mỉa. Ta chỉ đơn thân độc lực, làm gì có đồng đẳng. Lăng Vân Phượng cười ha ha. Bọn người của Nam Bắc Bang trà trộn trong cung làm gian tế, chẳng phải là đồng đảng của người thì là gì? Dù người chỉ tiết lộ có một cái tên Tiểu Ngọc, song Tiểu Ngọc đã cung khai hết cả rồi. Bạch Thiếu Huy sôi giận hét lên. Lăng Vân Phượng, tuốt kiếm đi! Lăng Vân Phượng phất tay áo, một thanh đoàn kiếm đã nằm gọn trong tay của nàng. Nàng cười lạnh. Bạch Thiếu Huy, đến giờ phút này, người mới chịu động thủ, kể như là quá muộn rồi. Bạch Thiếu Huy trừng mắt. Tại sao? Lăng Vân Phượng đưa tay chỉ lên nóc nhà thốt lên.

đường kiếm không hề rối loạn. Trong khi họ say chiến, đường chủ thần oai đường là Tần Quý Lương áp giải một thiếu nữ đến nơi. Theo lão có hai đại hán kèm theo hai bên thiếu nữ. Vừa đến cửa, Tần Quý Lương cao giọng thốt. Tại hạ vâng lệnh hành sự theo ngân lệnh, bắt Tiểu Ngọc giải đến đây. Lão bước vào, trông thấy một lão già và bốn người thị vệ là bạch y tứ linh của cung chủ vây đánh Đồng Bách Xuyên. Lão hết sức là kinh ngạc, chẳng biết sự tình ra làm sao nữa. Ngân lệnh truyền cho lão bắt Tiểu Ngọc dẫn đến đây để làm gì. Lão miễn cưỡng điểm một nụ cười gọi to. Các vị dừng tay lại đi thôi. Tại hạ đã dẫn Tiểu Ngọc đến đây, nhưng mà phải giao nàng cho vị nào. Lăng Vân Phượng trong cái lốt của lão bà cầm tóc bạc trầm giọng. Ta muốn hỏi nàng mấy câu. Tần Quý Lương sững sờ. Thế ra lão dẫn Tiểu Ngọc đến đây giao nạp cho bà này. Bà là ai? Chừng như là lão nghi ngờ điều gì đó qua âm thanh của lão bà cầm tóc bạc, nhưng mà hiện tại không còn cầm nữa. Lão ấp úng. Bà... Câu nói gồm một tiếng đó bỏ lửng đoạn cuối cùng có nghĩa lắm. Có thể nào lão muốn hỏi bà là ai? Mà cũng có thể là sao mà nói chuyện bà cầm kia mà. Thiếu nữ đó vừa khóc vừa kêu lớn. Cung chủ, tỷ nữ không phải là Tiểu Ngọc, tỷ nữ là Tiểu Yến. Tần Quý Lương giật mình. Ai? Ai là cung chủ? Lăng Vân Phượng giả trang là lão bà cầm tóc bạc, chỉ có bọn thị vệ bạch y tứ linh và một vài tỷ nữ biết mà thôi. Tự nhiên là Tần Quý Lương phải ngạc nhiên. Lăng Vân Phượng nhận ra âm thanh của Tiểu Yến, trố mắt hỏi. Tiết phu nhân đâu? Tiểu Yến thốt qua tiếng nức nở. Tiểu tỳ vâng lệnh cung chủ đưa Tiết phu nhân trở về cùng. Dọc đường gặp Tiểu Ngọc. Nó cho biết cung chủ bảo giao Tiết phu nhân cho nó. Còn Tiểu tỳ thì trở lại Hồng Hoa Thôn cho cung chủ sai khiến vào việc khác. Tiểu tỳ tin bằng lời, không phòng bị gì. Bị nó điểm huyệt cướp Tiết phu nhân mang đi. Phần Tiểu tỳ sau đó bị thần oai đường chủ bắt đi. Lăng Vân Phượng sôi giận. Tần đường chủ, vừa rồi có ai chèo thuyền qua vịnh chăng? Tần Quý Lương hấp tấp đáp. Chỉ có mỗi một mình cung chủ dùng thuyền đi tuần trang, ngoài ra thì chẳng có ai khác. Lăng Vân Phượng đưa tay giật mớ tóc giả trước mặt nạ ra người, quăng xuống đất hét lớn. Cung chủ ở đây, còn cung chủ nào nữa mà đi tuần tra nơi vịnh? Gương mặt thật lộ ra. Lăng Vân Phượng quả là có nhan sắc tuyệt vời, có điều ánh mắt vừa nghiêm lạnh vừa độc ác. Tần Quý Lương hoảng sợ, vội cúi đầu ấp úng. Thuộc hạ tội đáng chết, trời ơi, vậy là có người giả mạo cung chủ, dùng thiền qua vịnh. Lăng Vân Phượng hét lên. Lại còn phải nói ư, ngươi lập tức lấy tuyền đuổi theo, chặn đầu, ta sẽ đến sau tiếp viện. Tần Quý Lương lại ấp úng. Chỉ sợ không còn kịp nữa. Lăng Vân Phượng quát. Chúng đi bao lâu rồi? Tần Quý Lương đáp. Bẩm, hơn nửa khắc thời gian. Lăng Vân Phượng sôi giận. Người đúng là một tên ăn hại. Tần Quý Lương thẹn đỏ mặt, cúi đầu thấp hơn, chẳng dám nói gì nữa. Hai đại hán đứng kèm hai bên của Tiểu Yến mở trói cho nàng. Nàng gỡ trước mặt nạ ra, rồi hoành tay tát hai tên đại hán mấy tát vào mặt. Chúng đau quá, nhưng mà chẳng dám kêu than. Lăng Vân Phượng quay qua Bạch Thiếu Hy hét lên. Người buông kiếm mau, nếu không ta sẽ ra lệnh hạ sát người. Bạch Thiếu Hy vẫn giao thủ với bọn bạch y tứ linh, nhưng lắng tai nghe bọn họ đối thoại với nhau. Chàng mừng rỡ biết rõ Tiểu Ngọc và mẹ đã thoát hiểm. Giờ thì chàng tìm cách thoát đi nữa thôi, hàm chiến cũng chẳng có ích gì. Chàng nghĩ vậy, nhưng mà đối phương có bao giờ để cho chàng thoát đi. Cả Tần Quý Lương như là để chuộc tội, cũng xông vào trợ chiến bọn tứ linh. Cuối cùng Lăng Vân Phượng cũng tham gia nốt. Bằng một đường kiếm tuyệt diệu, chàng bức thoái hai bạch y tứ linh, rồi nhún chân nhảy vọt ra ngoài cửa. Lăng Vân Phượng hét lớn, chạy đi đâu? Nàng vọt theo liền. Các Bạch Y Tứ Linh và Tần Quý Lương cũng vọt theo ra ngoài. Họ lại bao vây chàng lại như trước. Hiện tại song phương xuất kỳ chiêu tuyệt học, bên nào cũng muốn kết thúc trận đấu sớm để còn thi hành nhiều việc khác khẩn cấp hơn. Bên cánh Lăng Vân Phượng, họ quyết hạ Bạch Thiếu Huy cho kỳ được. Nhưng chàng thì chẳng hy vọng thủ thắng. Bất quá, cố làm cách nào để phá vỡ vòng vây, để thoát đi mà thôi. Qua một lúc giao chiến ác liệt, chàng lớ ngớ thế nào lại bị Lăng Vân Phượng chém quét qua một nhát kiếm, phớt ngang hồng, chém đứt áo, tét một đường ra, máu chảy ròng ròng. Chàng không có thì giờ soát qua thương thế xem nặng nhẹ thế nào. Giận quá, chàng vung kiếm chém mạnh. Tay kia phóng ra một đạo chỉ phong, đánh bạt một Bạch Y Tứ Linh, tạo lỗ hổng nơi vòng vây toàn thoát đi. Lăng Vân Phượng nhoại người chặn trước mặt, đồng thời Tứ Linh và Tần Quý Lương áp tới bao vây như cũ. Bạch Thiếu Huy tay tả đánh ra một trường, tay hữu vung thu xương kiếm theo chiêu thức huyền điều hoạch xa, chém xuống người của Tần Quý Lương. Đồng thời tung một cước vào một Bạch Y Tứ Linh khác. Bạch Thiếu Huy dùng tả trường đánh ra, hóa giải chiêu công của một Bạch Y Tứ Linh. Tay hữu vung thu xương kiếm, ngăn chặn Tần Quý Lương. Chân hữu bay ra, nghênh đón một Bạch Y Tứ Linh khác. Hai Bạch Y Tứ Linh bị kinh lực của chàng bức thoái, lùi lại một bước. Đồng thời ra một tiếng soạt vang lên. Chiếc thanh long đoạt của Tần Quý Lương bị thu xương kiếm phản ngang, đứt tận chuôi. Dự lực của thế kiếm bức dồn họ Tần phải lảo đảo thối hậu. Không chậm trễ, chàng chuyển thanh đoàn kiếm từ tay hữu sang tay tả. Còn tay hữu rút chiếc trúc tiêu nơi mình. Thân hình vọt tới, bám sát Tần Quý Lương. Nhưng từ phía hậu của hai Bạch Y Tứ Linh lướt tới, rồi hai Bạch Y Tứ Linh bị chàng bức thoái cũng xông vào. Đồng thời Tần Quý Lương cũng trụ bộ, sẵn sàng trở lại cuộc chiến. Chàng hét lên một tiếng, vung nhanh chiếc trúc tiêu theo chiều quái dị đã học được của người bí mật lúc trước, đánh ra bốn phía. Động tác của chàng nhanh vô tưởng. Dù Bạch Y Tứ Linh là những tay phi thường, cũng chẳng trông thấy kịp chàng xuất thủ như thế nào. Tiêu ảnh vừa chớp lên, bốn Bạch Y Tứ Linh cùng hự lên một tiếng, rồi ngã ngồi xuống đất. Thì ra, đầu tiêu đã điểm trúng vào huyệt trường môn của họ. Tần Quý Lương chậm tay một chút, chưa kịp làm gì. Bạch Thiếu Huy xoay đầu tiêu hướng sang y, bất thình lình điểm tới. Hự một tiếng, Tần Quý Lương cũng ngã ngồi như là bốn của Bạch Y Tứ Linh. Bạch Thiếu Huy bật cười ha ha, nhún chân lao vút mình lên không. Nhưng Lăng Vân Phượng nhanh chân vọt tới chặn đầu. Khi chân chàng vừa đáp xuống ngoài xa xa cục trường, thì nàng đã đứng trước mặt. Nàng vừa khoa kiếm vừa gằn giọng. Đừng toàn chạy đi đâu, vô ích. Thực ra Lăng Vân Phượng hết sức là kinh ngạc, chẳng hiểu Bạch Thiếu Huy dở chiêu thức gì. Cùng một lượt, đánh trúng huyệt trường môn của bọn Bạch Y Tứ Linh. Tần Quý Lương đến sau, cũng bị dính nốt. Bạch Thiếu Huy thấy nàng cứ ngăn chặn mãi, sôi giận, cử tiêu theo chiêu thức kỳ dị đó tấn công. Tuy là thủ sẵn đoản kiếm, Lăng Vân Phượng không thuận tay dùng vũ khí nghênh đón. Và lại, biết rõ đầu tiêu cũng điểm vào huyệt trường môn của nàng. Hơn nữa, còn né tránh cũng chẳng kịp. Nàng vội vận chuyển chân khí, án ngữ tại bài huyệt, huyền cử, kỳ môn và trường môn, ngừa trước. Nếu chàng có điểm trúng thì cũng chẳng sao. Vô ích, đầu tiêu quả là điểm trúng huyệt trường môn, lại điểm quá mạnh, chân khí hộ trì huyệt đạo không đủ sức chịu đựng. Nàng hự lên một tiếng, lảo đảo lùi lại, song không ngã. Thời gian nàng lảo đảo lùi lại, đủ cho Bạch Thiếu Huy xoay mình, nhảy vút lên không, nghiêng đà lao vào hướng tây. Khi mà Lăng Vân Phượng định thần, nàng không nhìn xem mình có bị thương hay không. Nàng hướng mắt theo Bạch Thiếu Huy, thấy chàng đã đi xa ngoài trăm trượng, vội gọi to. Tiết Thiếu Lăng, đợi ta với! Tiểu Yến đứng lặng người ngoài cuộc chiến, không có lệnh của cung chủ nên là chẳng dám tham gia. Giờ đây thấy cung chủ bị Bạch Thiếu Huy điểm trúng một tiêu, hết sức là hãi hùng, cấp tốc bước tới. Nàng giang hai tay ra đỡ, liền hỏi. Cung chủ có sao không? Cung chủ gọi ai? Ai là Tiết Thiếu Lăng? Lăng Vân Phượng xô nàng ra xa, gằn giọng. Ta không việc gì. Hắn là Tiết Thiếu Lăng đấy. khẽ nhún chân, nàng lao vút theo Bạch Thiếu Hủy, dù biết là khoảng cách đã xa. Dù biết khó đuổi theo kịp, nàng vẫn đuổi. Chạy một mạch không hề ngừng lại, ngó lại, Bạch Thiếu Hủy đã vượt độ 5 dặm đường. Trước mặt chàng là một tòa núi nhỏ. Trên con đường duy nhất tòa núi đó, có một bóng người vận áo xanh từ phía ngược chiều chạy lại. Khi mà bóng đó đến gần, Bạch Thiếu Hủy nhận ra chính là Tuyền Cẩm Đường, một vị hộ pháp tại phân cung Hoa Sơn. Sở dĩ chàng chạy về hướng Tây là vì trước đó chàng có nhìn qua địa thế của Vịnh Hầu Gia. Các phía khác đều giáp mặt nước, chỉ có hướng Tây là có con lộ thông vào đất liền. Nếu mà không chạy về hướng Tây thì chẳng còn con đường nào khác. Và chạy về hướng này mới gặp Tuyền Cẩm Đường. Hiện tại chàng đã cất giấu đoàn kiếm Thu Xương trong mình, nơi tay chỉ còn cầm chiếc trúc tiêu. Nhận ra Tuyền Cẩm Đường, chàng định bụng bất thình lình dùng tiêu điểm huyệt y, giấu y một nơi nào đó, không cho y còn báo cáo kịp thời với Lăng Vân Phượng. Bỗng Tuyền Cẩm Đường dừng chân lại, nhìn chàng nheo nheo mắt, dùng truyền âm nhật bật bảo chàng: theo hướng bắc. Bạch Thiếu Hủy giật mình nghĩ thầm, là Tuyền Cẩm Đường thật hay là Tuyền Cẩm Đường giả? Nếu là thật, sao lại không làm khó dễ ta, lại còn chỉ hướng? Nếu là giả, thì đúng là người trong Nam Bắc bang sao? Chàng toàn mở miệng hỏi một vài tiếng dò dẫm xem sao, nhưng Tuyền Cẩm Đường đã nheo nheo mắt gấp hơn, rồi đưa tay chỉ về hướng bắc. Chàng không do dự nữa, vừa gật đầu, vừa phóng chân chạy về hướng bắc. Qua hơn một dặm đường, chàng thấy phía hữu có khu rừng tùng. Trong khu rừng, ẩm ướt có nhà cửa. Chàng biết ngay đó là Tùng Hòa Thôn, một trong ba thôn mà chàng có phần sự điều tra theo sự phân công của Lăng Vân Phượng. Chàng không vào thôn, cứ thẳng đường chạy về hướng bắc. Bỏ lại Tùng Hòa Thôn ở phía sau khá xa, Bạch Thiếu Hủy nhìn thấy mênh mông mặt nước ngăn chặn trước mặt. Không một con thuyền nào trên mặt nước, dọc theo bên bờ sông toàn là cỏ lau, cao khỏi quá đầu người. Bạch Thiếu Hủy dừng chân, đứng nhìn nước, nhìn cỏ lau nghĩ thầm. Tuyền Cẩm Đường bảo ta chạy về hướng này. Tất nhiên nơi đây phải có người trực chờ, tiếp ứng ta. Nhưng mà người đó nấp ở đâu hay là chưa đến? Nếu mà người đó chưa đến, thì ta phải làm sao? Không lẽ đứng phơi mình ngoài khoảng trống? Chàng khom lưng chui vào đám cỏ lau, cứ thế mà tiến sâu vào. Một lúc sau chàng vượt qua độ 10 trượng đường, nghe tiếng róc rách phía trước, chàng biết là đến gần rát bờ sông. Lắng tai một lúc, chàng chẳng nghe động tĩnh gì. Nếu mà một người khác ở trường hợp của chàng, tất là phải ngỏng cổ nhìn ra phía sông, mong tìm được một con thuyền. Nhưng mà chàng từ lúc nhỏ đã được Hắc Thánh Thần Tiêu Du Long Tàng Cửu cho biết là bất cứ trong trường hợp nguy nan nào, điều tối yếu là trầm khí, kiên nhẫn, không nên hồ đồ vọng động. Cho nên chàng cố khom mình, tuy không bước tới nhưng mà chẳng gây một tiếng động nào, mà cũng không nhóng mình lên phía sông hoặc là nhìn ra phía khác. Dừng lại đó, chàng hồi ức lại sự việc đã qua. Biết rằng hạ được bọn Bạch Y Tứ Linh và Tần Quý Lương rồi, chàng phải bị Lăng Vân Phượng đuổi theo sau nữa. Nàng phải hạ lệnh cho thuộc hạ truy tầm nàng khắp lĩnh vực thuộc quyền quản trị. Bờ sông này còn trong phạm vi Vịnh Hầu Gia, tức là còn trong địa phận của nàng, chàng phải hết sức là dè dặt mới được. Thời gian trôi qua, chàng nghe mệt mỏi lạ, toàn đứng thẳng người một chút cho giãn khẩn cốt. Bỗng có tiếng động khẽ từ xa xa vọng đến. Tiếng động đó do cỏ lau lùa vào nhau, kêu loạt soạt. Tiếng loạt soạt càng lúc càng nghe gần, đúng là có người di động về hướng chàng. Rồi chàng nghe tiếng y phục phất phơ trong gió. Gió của người lướt đi, chứ chẳng phải là gió trời, bởi những ngọn lau không nhích động. Chừng như người đang di động dùng thuật thảo thượng phi, thuật lướt thân trên cỏ. Nhưng mà nếu luyện được thuật đó, hẳn là chẳng phải tay vừa. Bỗng một tiếng soạt khá là lớn vang lên. Kế đó là một thân hình bay vút qua chỗ chàng núp, đáp xuống ngoài mấy trượng xa. Rồi tiếng cỏ lau động xào xạc vang lên, càng lúc càng nhỏ. Như vậy, người đó đã đi xa rồi. Tuy là người đó vút qua đầu chàng rất là nhanh, nhưng mà chàng cũng nhận ra được, chính là Trích Tinh Thủ Tào Đôn Nhân, vị hộ pháp đồng đảm nhiệm công tác tuần tra bạt hồn với chàng. Chàng thầm nghĩ, hắn đã có mặt tại đây rồi, còn Lăng Vân Phượng, nàng đã đến hay chưa? Không lâu sau có tiếng động kế tiếp phát ra gần bờ sông. Lần này ngoài tiếng động lại có tiếng người kháo chuyện nhau. Một người thốt, thật là chẳng hiểu tại sao lão đồng lại phản bội, đã gia nhập vào tổ chức, qua bao nhiêu năm trời được cất nhắc lên làm thủ lĩnh hàng hộ pháp, kể ra cũng vinh hạnh lắm rồi, còn mong muốn gì nữa. Một người khác đáp, người còn lạ gì lão ấy, vốn tham tiền tham lộc, có lẽ là Nam Bắc Bang đã hứa tặng lão một số tiền to, hoặc là dành cho lão một chức vị cao quý, cho nên là lão mới sanh tâm phản nghịch đấy chứ. Bạch Thiếu Huy thầm nghĩ, thì ra chúng chưa biết lai lịch của ta. Người thứ nhất tiếp, tào hộ pháp đã bỏ đi rồi, mình còn ở đây làm gì? Người thứ hai đáp, cái lão hoạt động đó sợ cậy có đồi trào, chưa võ công thì chẳng đáng kể gì. Một đối một chúng ta kém, chứ hai đối một chắc gì lão đỡ hơn ta. Thế thì có gì mà sợ lão? Chúng ta cứ ở đây, may ra bắt được lão, lập được công to, tự nhiên sẽ được trọng thưởng. Người thứ nhất tán đồng, người nói phải đấy, nhưng mà cỏ lau thì cào, lão lại đến trước, chúng ta đến sau. Lão ở chỗ kín, chúng ta ở ngoài trống, kể cũng nguy hiểm cho chúng ta lắm chứ. Lão tặc lại gian hoạt lắm thủ đoạn, đề phòng bị lão ám toán đấy. Người thứ hai cười nhẹ, đừng lo, chúng ta cứ hiệp sức, chặn ngả dạp đám lầu này, xem lão còn ẩn nấp vào đâu được mà ám toán chứ. Người thứ nhất reo lên, phải đấy, không ẩn nấp được, lão phải xuất hiện, chúng ta sẽ hiệp lực hạ lão. Bạch Thiếu Huy cau mày thầm nghĩ, chúng thật là lợi hại, nếu mà đốn dạp đám cỏ lầu này thì mình còn núp vào đâu. Và lại rất có thể chúng phóng tin hiệu lên báo động cho toàn thể bọn phân cung quân sơn kéo đến đây vây chặt ta. Ta làm sao mà đối phó? Vừa lúc đó, những tiếng soạt soạt vang lên, chứng tỏ hai kẻ đó đã bắt tay vào việc rồi. Cỏ lau khua nhau, kêu xào xạc, vũ khí của chúng chém từng loạt, nghe soạt soạt. Vũ khí tùy thân luôn luôn bén, mà cỏ lau là vật mềm mại. Bất quá, chúng chỉ phí công một thời gian ngắn, là chém ngã trọn đám lầu dễ dàng. Chàng lại nghĩ, Tuyên Cầm Đường bảo ta chạy về hướng Bắc là vì quanh vùng chỉ có đám cỏ lầu này là có thể dùng nơi ẩn nấp. Ta ở đây chờ tiếp ứng, bây giờ chúng định tạo thành, thật là khổ cho ta vô cùng. Tiếng soạt soạt càng lúc càng nghe gần hơn. Trong cơn khẩn cấp, chàng bỗng nảy sinh một ý niệm. Lập tức chàng dùng chiếc trúc tiêu vẹt cỏ lầu tiến tới. Bây giờ chàng không gại ngây tiếng động nữa, vì hai gã kia khuấy động ào ào trong bụi cỏ. Dù cho chàng có di chuyển mạnh, tiếng động cũng bị át mất. Chàng từ từ tiến tới, vòng qua một bên, tránh chạm trán với chúng, rồi chui nhanh vào đám cỏ lầu bị chúng chặt ngã, nằm im chờ dịp. Bọn kia cứ chặt lầu, càng lúc càng nhanh tay. Trong khoảnh khắc, chúng đã dọn trống một khoảng lớn. Bạch Thiếu Huy móc đất vò lại thành một cục to, bất thình lình liệng qua một phía. Cục đất rơi xuống, kêu một tiếng bịp, làm cho hai tên đó giật mình cùng dừng tay, cùng ngó ngác ráo rác. Xa xa đầu cỏ lau rung động. Một tên kêu lên, đấy, đấy, đúng là chỗ của đó rồi. Hắn tung mình lên không vọt về phía đó. Hắn vọt ngang chỗ Bạch Thiếu Huy nấp. Nhanh như chớp, chàng dùng xuyên vân chỉ pháp của phái Hoa Sơn phóng ra một đạo chỉ phong, cách không điểm vào yếu huyệt của hắn. Dĩ nhiên lúc bay lên, hắn không đề phòng toàn thân chống chài, rất dễ cho Bạch Thiếu Huy hạ thủ đoạn. Chỉ phong chạm trúng yếu huyệt, hắn nhún người rơi xuống liền. Tên kia nào có biết gì, thấy đồng đội rơi xuống, cứ tưởng là hắn tự nhiên mà đáp xuống, liền nhảy vọt theo. Chính lúc đó Bạch Thiếu Huy xuất hiện, chàng cười hì hì. Cảm phiền nhá, chịu khó nằm đây một chút đi. Miệng nói tay cử tiêu chọc tới, trúng ngay huyệt đạo của hắn. Hắn ngã xuống bên cạnh đồng đội. Bạch Thiếu Huy mỉm cười thốt. Cứ yên chí mà nằm đây, ta không làm gì hại các người đâu. Bất quá, đúng giờ đúng khắc, huyệt đạo tự giải khai. Các người hoạt động được như thường. Ta khuyên các người đừng làm cách vận khí tự giải huyệt đạo một cách vô ích. Lối điểm huyệt của ta độc đáo, chỉ có mình ta mới giải khai được thôi. Nhận ra đối phương là Đồng Bách Xuyên, hai tên đó cầm chắc mình phải chết. Bất ngờ lại nghe đối phương bảo là không làm gì hại đến bản thân. Chúng mừng trên chỗ tưởng tượng, nằm bất động, ánh mắt người niềm cảm kích. Bạch Thiếu Huy bỏ mặc chúng nằm đó, đi lần ra bờ sông. Mặt nước mênh mông, chẳng có một con thuyền nào. Chàng nghĩ, nếu như mà không có người tiếp ứng, ta cứ ở đây đợi đêm xuống, rồi nương theo bóng đêm thoát khỏi vùng này cũng chẳng sao. Tuy nghĩ vậy, chàng cứ bước tới chứ không dừng chân tại đấy. Chàng đi dọc theo ven sông, độ dài 10 trượng, đến một chỗ cỏ lau mọc dày hơn hẳn các chỗ khác. Bây giờ chàng mới định dừng chân nghỉ tại đấy. Bỗng có tiếng động ở phía trước mặt. Tiếng động vừa vang lên lại im bặt. Phát giác ra tiếng động lạ, do chàng nên là dừng lại như chàng. Chàng nghĩ thầm, chẳng lẽ lại gặp bọn chúng nữa ư? Không lâu lắm có ba tiếng vỗ tay ba lượt ở phía trước. Bạch Thiếu Huy lại nghĩ, chúng dùng ám hiệu để báo động cho đồng bọn. Liền theo đó có tiếng hỏi, là đồng hộ pháp có phải không? Giọng nói rất nhỏ, song Bạch Thiếu Huy nhận ra là giọng nữ nhân. Chàng giật mình thoáng nghi ngờ, vội lén lén bước về phía đấy. Chàng thấy một phu nhân vận áo xanh bằng bố, hai tay đang vẹt lầu, thoa đầu nhìn về phía chàng. Trông thấy phu nhân, Bạch Thiếu Huy càng giật mình thêm. Bạch Thiếu Huy nhếch động đôi vai, phóng mình tới. Tay hữu xẻ ra chụp nhanh vào cổ tay của thiếu phụ trung niên, đúng ngay mạch môn, đoạn thét lên. Bà là ai? Nói mau! Thiếu phụ trung niên kinh hoàng, song nhận ra chính là Đồng Bách Xuyên, liền mỉm cười thốt lên. Tưởng ai, không ngờ lại là đồng hộ pháp. Bạch Thiếu Huy cảm thấy làn da cổ tay của thiếu phụ mát mịn, chẳng khác nào là làn da của một thiếu nữ. Hơn nữa thanh âm đó đúng là của một thiếu nữ. Chàng gương tròn đôi mắt nhìn sững bà ta, lại hỏi, bà là ai? Thiếu phụ trung niên lộ vẻ thẹn thùng, e ấp. Đồng hộ pháp, buông tay ra đi, tỷ nữ Tiểu Ngọc đây mà. Bạch Thiếu Huy giận mình thầm nghĩ, Tần Quý Lương đã bảo Tiểu Ngọc giả dạng cung chủ đưa Tiết phu nhân ra khỏi vịnh rồi, sao lại còn ở đây? Chàng chưa chịu buông tay, gằn giọng, cô nương Tiểu Ngọc, Tiểu Ngọc nào ở đây? Tiểu Ngọc nào đã thoát đi rồi? Tiểu Ngọc hấp tấp đáp, vì tiếp ứng hộ pháp nên là tôi trở lại đây, hộ pháp không tin sao? Thốt xong, nàng đưa tay còn lại giật ra mớ tóc giả, gỡ luôn chiếc mặt nạ. Đúng là Tiểu Ngọc rồi, không còn nghi ngờ gì nữa. Bạch Thiếu Huy vội buông tay tạ lỗi. Cô nương thứ cho tại hạ vô lễ. Tiểu Ngọc mang trở lại mớ tóc giả, đeo mặt nạ, giữ nguyên hình dạng của thiếu phụ, đoạn tiếp nói. Tôi ở đây hơn nửa ngày rồi, đợi mãi mà chẳng thấy động hộ pháp đến. Có bị ngăn trở gì không? Hộ pháp lại đến trễ quá như vậy. Bạch Thiếu Huy vắn tắt, đại khái chẳng có gì quan trọng. Tại hạ cũng đến lâu rồi, nhưng mà còn lần quần ở phía sau kia thôi. Tiểu Ngọc trông thấy nơi hồng chàng, áo bị tét một đường dài, vết thương còn dì máu, vội thốt lên. Đồng hộ pháp bị thương ư? Bạch Thiếu Huy gật đầu. Nhát kiếm của cung chủ phớt nhẹ qua nơi đó. Tiểu Ngọc trố mắt. Đồng hộ pháp giao thủ cùng cung chủ, kiếm pháp của người lợi hại lắm, tại sao hộ pháp không sợ? Bạch Thiếu Huy cười nhẹ. Vì bị bức bách không thể không giao thủ, chứ ai lại chẳng muốn biết kiếm pháp của cung chủ lợi hại vô cùng. Tuy nhiên vết thương không nặng lắm. Bất quá, lớp da ngoài bị tét, máu chảy khá là nhiều vậy thôi. Chẳng có quan hệ gì đến nội thể. Tại hạ cũng điểm trúng cung chủ một ngọn tiểu. Tiểu Ngọc vội lấy một chiếc bình bằng ngọc trong mình, trao cho Bạch Thiếu Huy. Tôi có mang theo thuốc nghịt thường, hộ pháp lấy băng bó đi. Nhưng mà nàng lại hỏi, hay là để tôi băng bó cho? Nói là làm, dù Bạch Thiếu Huy ái ngại nam nữ thọ thọ bất thần, Nàng vừa thoa thuốc vừa mỉm cười thốt lên. Đồng hộ pháp, không thấy là mình bao nhiêu niên kỷ rồi, sao mà còn hiền tị nam nữ cách biệt? Bạch Thiếu Huy thầm nghĩ, thì ra nàng vẫn còn tưởng ta là Đồng Bách Xuyên. Trong khi nàng thoa thuốc, Bạch Thiếu Huy ngẩng mặt nhìn lên trời cao, mắt vẫn theo dõi vầng mây trôi lơ lửng. Nhưng mà mỗi người mùi hương thoang thoảng dịu dịu bốc lên từ mình của Tiểu Ngọc. Vết thương dù nặng, được bàn tay của mỹ nhân xoa nắn cũng phải lành ngay, không cần thuốc hay, huống chi là vết thương xoàng. Vết thương tuy không thật sự lành, song cảm giác không còn đau đớn nữa. Bàn tay mỹ nhân truyền sang một luồng điện nhiệm màu, hóa giải mọi niềm đau. Bên trong tâm tư của chàng có phần rối loạn, nhưng mà bên ngoài của chàng vẫn giữ vẻ nghiêm lạnh như băng giá. Tiểu Ngọc băng bó xong, ngẩng đầu lên thốt. Vết thương độ một tấc chiều dài, tuy là không nặng lắm, nhưng mà cũng đã làm cho hộ pháp mất nhiều máu. Vậy hộ pháp, hãy đến thuyền của tôi, nghỉ dưỡng một lúc đi. Bạch Thiếu Huy mỉm cười. Đa tạ cô nương, chẳng hay thuyền đỗ tại đâu. Tiểu Ngọc đưa tay chỉ. Chỗ bụi lầu rậm rạp kia. Bạch Thiếu Huy lại hỏi. Thế còn Tiết phu nhân, người có ở trên thuyền chăng? Tiểu Ngọc lắc đầu. Đã có người đưa phu nhân ra khỏi vùng này rồi. Phần tôi phải trở lại đây để mà tùy tiện tiếp ứng hộ pháp. Nàng quay mình vừa bước đi vừa tiếp. Hộ pháp chịu phiền, đứng đây một chút, tôi rời thuyền đến. Bạch Thiếu Huy vội gọi. Đừng gấp cô nương, hiện tại mình có liên thuyền, cũng chẳng thể nào đi lọt qua sự kiểm soát của bọn họ. Hãy đợi đêm xuống rồi tính. Tiểu Ngọc mỉm cười. Không lo, dù có gặp thuyền tuần tra của họ, tôi cũng chẳng sợ. Bạch Thiếu Huy cười khổ. Chứ tại hạ lại sợ gì ai? Bất quá, không muốn gặp phiền phức đấy thôi. Tiểu Ngọc lắc đầu. Nhất định chẳng có phiền phức gì đâu. Hộ pháp lên thuyền rồi, cứ nằm nghỉ ngơi. Mọi sự đã có tôi chủ tất. Đưa tay vào mình, nàng lấy ra một tấm ngân bài, đoạn nói tiếp. Có vật này, còn sợ gì ai quấy nhiễu chứ? Bạch Thiếu Huy nhìn nơi tay của nàng hỏi. Có phải là... Tiểu Ngọc gật đầu nói. Ngân lệnh bài của cung chủ. Rồi nàng mỉm cười tiếp. Giờ thì hộ pháp yên tâm chứ? Nàng bước đi luôn. Không lâu sau, nàng treo thuyền tới. Lướt quả lau kêu xào xạc, cập vào bờ rồi gọi. Hộ pháp, lên thuyền đi. Bạch Thiếu Huy nhún chân, rời bờ nhảy vút lên thuyền. Tiểu Ngọc lại hỏi. Hộ pháp biết trèo không? Bạch Thiếu Huy mỉm cười. Không rành lắm, nhưng mà có thể tiếp cô nương phần nào. Tiểu Ngọc gật đầu. Vậy cũng được. Hộ pháp ngồi nơi mũi thuyền đấy. Trong khoang có trèo, khi nào muốn trèo thì cứ lấy đi. Bạch Thiếu Huy vâng lời, ngồi nơi mùi, hướng mặt về phía lái. Tiểu Ngọc lại dặn. Ngồi vững đấy hộ pháp, tôi cho thuyền ra dòng sông. Khi thuyền xuôi theo dòng nước, nàng gỡ mớ tóc giả và chiếc mặt nạ quẳng xuống sông, mỉm cười thốt lên. Không cần giữ những vật này nữa. Dây lâu nàng gọi. Đồng hộ pháp. Bạch Thiếu Huy nhìn nàng. Cô nương có việc gì dạy bảo? Tiểu Ngọc mỉm cười. Theo tôi nhận xét, các hạ không phải là đồng hộ pháp. Bạch Thiếu Huy điềm nhiên. Tại hạ là Bạch Thiếu Huy. Tiểu Ngọc lại hỏi. Thiếu hiệp có mang mặt nạ chứ? Bạch Thiếu Huy lắc đầu. Không, tại hạ dùng thuật cải sửa dung mạo. Tiểu Ngọc lại hỏi. Thiếu hiệp có thể cho tôi thấy mặt thật không? Xem cho biết con người tuấn tú như thế nào. Bạch Thiếu Huy đáp. Không có gì trở ngại, nhưng mà nên đợi lúc lên bờ. Tiểu Ngọc tỏ vẻ giận dỗi. Tôi đã mạo hiểm trở lại đây, tiếp ứng Thiếu Hiệp. Mà Thiếu Hiệp cũng hẹp hòi, chẳng cho tôi thấy mặt thật à? Bạch Thiếu Huy chẳng biết làm sao, đành phải lấy lọ thuốc trong mình, xoa lên mặt, rồi vốc nước sông ra rửa. Chàng nghiễm nhiên trở thành một thanh niên khôi ngô tuấn tú, Tiểu Ngọc nhìn chàng không chớp mắt, một lúc lâu đổi lối xưng hô cất tiếng. Bạch tướng công có thuật cải sửa dung mạo của tướng công quả thật là tuyệt diệu. Bạch Thiếu Huy cười nhẹ. Đã dấn thân trên dòng hồ, phàm ai cũng vậy, phải học qua một nghề mọn. Có gì đâu mà cô nương quá lời. Tiểu Ngọc trầm ngâm một lúc. Nghe nói Bạch tướng công được phu nhân trọng dụng, cho làm chức hộ pháp tại Thanh Loan Đàn. Vì duyên cớ nào, tướng công lại gia nhập Nam Bắc Bang? Bạch Thiếu Huy lắc đầu. Không, tại hạ không hề gia nhập Quý Bang. Chàng đáp như vậy là nghĩ rằng Tiểu Ngọc là người trong Nam Bắc Bang. Tiểu Ngọc trố mắt. Tướng công không gia nhập Nam Bắc Bang, sao quân sư lại giao phó công việc cho tướng công? Bạch Thiếu Huy giải thích. Tại hạ nhận công tác là có ý cứu Tiết phu nhân. Tiểu Ngọc lại hỏi. Tiết phu nhân có một vị lệnh làng tên là Tiết Thiếu Lăng. Bạch tướng công biết chứ? Bạch Thiếu Huy hoài nghi nhưng mà vẫn giữ vẻ tự nhiên đáp. Tiết công tử là bằng hữu của tại hạ. Tiểu Ngọc lộ vẻ hân hoan. Thế là tướng công biết hắn ở đâu chứ? Bạch Thiếu Huy càng hoài nghi hơn, lắc đầu. Ở xa cách nhau một thời gian khá là lâu. Hiện giờ thì tại hạ chẳng biết vị Tiết công tử ở đâu. Tiểu Ngọc cười lạnh. Bạch công tử không rõ, chứ tôi thì biết rõ. Bạch Thiếu Huy trố mắt. Thế Tiết công tử ở đâu? Tiểu Ngọc cười nhẹ. Xa thì xa ngàn dặm, tận chân trời. Gần thì gần một bên ở trước mắt. Bạch Thiếu Huy gương tròn mắt, người tinh quang hỏi. Thực ra, cô nương là ai? Tiểu Ngọc đưa tay vuốt mặt. Theo tay của nàng, một chiếc mặt nạ mỏng bằng cánh ve rơi xuống. Đoạn nàng cười nhẹ hỏi. Tướng công, nhìn kỹ xem tôi là ai? Trời ơi, thì ra là Lăng Vân Phượng. Một lần cải trang nữa. Mới đó đã đóng vai lão bà tóc bạc cầm và điếc. Giờ đây, nàng lại đóng vai Tiểu Ngọc. Bạch Thiếu Huy đứng nhanh lên. Chàng đứng vội quá, làm con thuyền tròng trành. Lăng Vân Phượng ngay trèo giữ vững con thuyền, hấp tấp bảo. Tướng công ngồi xuống đi, đừng làm thuyền lắc, chìm bây giờ. Giữa dòng sông trên con thuyền, Bạch Thiếu Huy có muốn làm gì cũng không được. Chàng đành ngồi xuống hỏi. Cô nương muốn gì? Lăng Vân Phượng đảo ánh mắt thù bà long lánh, cười duyên nửa nụ. Làm gì mà phải khẩn trương, ta muốn cùng người đàm đạo một lúc. Nàng lại đổi lối xưng hô. Bạch Thiếu Huy lắc đầu. Giữa chúng ta chẳng có việc gì đáng nói. Lăng Vân Phượng điềm nhiên. Nếu là Bạch Thiếu Huy thì chẳng có gì đáng nói. Nhưng nếu là Tiết Thiếu Lăng thì lại khác. Bạch Thiếu Huy vẫn cứng thái độ. Tại hạ không thấy có quan hệ gì giữa cô nương và Tiết công tử. Lăng Vân Phượng cười nhẹ. Có chứ, ngươi quen Tiết phu nhân sao? Nàng dừng lại đó, đáng lý phải nói thêm mấy tiếng, xong lại thôi, cố ý khích động chàng. Bạch Thiếu Huy hừ một tiếng. Tiết phu nhân là quyến thuộc của phó đường chủ Thần Cơ Đường, vốn là người trong một tổ chức chung. Vậy mà Hoán Hòa Cung lại hạ thủ đoạn tàn độc, biến thể bà ta thành cầm điếc. Nghĩ ra, từ lúc Võ Lâm đến nay, chưa một môn phái nào, một bang hội nào, lại tàn nhẫn như là Hoán Hòa Cung. Nếu tại hạ là Tiết Thiếu Lăng, thì hiện tại cô nương sẽ lãnh đủ hậu quả và thủ đoạn tàn ác do Hoán Hòa Cung. Cô nương còn muốn nói gì nữa? Lăng Vân Phượng lạnh lùng. Mắng đi, ngươi cứ mắng đi. Nếu mắng mà chưa hả, cứ đánh. Ta sẵn sàng chịu cho ngươi đánh đập. Nhất định không kêu là, không đánh trả. Nhưng mà ta chỉ xin ngươi một điều, là ngươi nghe ta giải thích. Nhìn vẻ mặt của nàng chợt đổi từ lạnh lùng sang bi thương, Bạch Thiếu Huy bất nhẫn, không thể tiếp tục nặng lời. Chàng trầm giọng. Cô nương cứ nói, tại hạ nghe đây. Lăng Vân Phượng thở dài. Ngươi nói đúng, dù là hắc đạo tà môn, không ai đối xử với người cùng một phe tàn nhẫn đến mức độ đấy. Nàng dừng lại một lúc, thở dài thêm mấy tiếng rồi tiếp. Phàm vào Hoán Hòa Cung, Nếu không uống vô ưu tán thì vợ con phải bị quản thúc, phải bị cải sửa hình dáng. Cải sửa bằng một thủ thuật rất là tình diệu, biến đổi con người hoàn toàn khác lạ. Dù người thân cũng chẳng thể nào nhận ra được. Có như vậy mới bắt buộc thuộc hạ phải giữ sự trung thành. Người nên hiểu, những dân cư tại ba thôn Tùng Hoa, Hồng Hoa và Dương Hoa đều là gia quyến của thuộc hạ, của các phân cùng. Bạch Thiếu Huy cười gằn. Hiện tại Nam Bắc Bang đã cứu Tiết Thần Y, Tiết Phu Nhân, thì tội ác của Hoán Hòa Cung sớm muộn gì cũng bị Nam Bắc Bang tuyên bố trên giang hồ. Chừng đó Võ Lâm sẽ công cử minh chủ, quy tụ các môn phái, tạo thành lực lượng hùng hậu, tạo diệt Hoán Hòa Cung. Thiết tưởng cô nương sẽ chịu chung thảm họa chết không đất chôn đâu. Lăng Vân Phượng khoát tay. Ta không muốn nói việc đấy với người. Bạch Thiếu Huy hừ lạnh. Chứ cô nương muốn nói việc gì? Lăng Vân Phượng cười nhẹ. Về Tiết Phu Nhân. Bạch Thiếu Huy trầm giọng. Tiết Phu Nhân, có việc gì phải nói? Lăng Vân Phượng bĩu môi. Nhưng ta chỉ muốn đối thoại với Tiết Thiếu Lăng thôi. Khi nào ngươi còn tự xưng mình là Bạch Thiếu Huy thì đừng hỏi gì. Bạch Thiếu Huy cười mỉa. Nếu như mà muốn tại hạ nhận mình là Tiết Thiếu Lăng, thì tại hạ xin nhận đấy. Cô nương muốn nói gì, cứ nói đi. Lăng Vân Phượng lắc đầu. Ta không cưỡng bức người phải nhận liều. Nếu mà người chẳng phải là Tiết Thiếu Lăng, thì thôi, để ta đưa người vào bờ. Bất quá... Bạch Thiếu Huy nhìn sững nàng. Có điều gì khó nói chẳng hở cô nương? Lăng Vân Phượng không giấu niềm oán hận. Ta có nhiều điều muốn nói, ta gặp người để nói, nhưng mà gặp rồi nghĩ lại, khó mở miệng vô cùng. Tiết Thiếu Lăng, hiện giờ chúng ta còn ở giữa dòng sông. Nếu mà đợi đến lúc thuyền vào bờ, thì muộn lắm rồi. Mà muộn thì ta uổng phí khổ tâm, người lại mang tâm hận suốt đời. Bạch Thiếu Huy kinh ngạc hỏi, cô nương nói vậy nghĩa là gì? Lăng Vân Phượng ngẩng mặt lên. Ngươi tin rằng Tiết Phu Nhân được Tiểu Ngọc cứu thoát và đưa đi khỏi vùng này ư? Bạch Thiếu Huy thoáng biến sắc, không đáp mà chỉ hỏi lại. Theo lời nói của cô nương, có lẽ Tiểu Ngọc đã bị bắt trở lại phân cùng. Lăng Vân Phượng cười nhẹ. Ngươi nên đáp lời ta trước, có phải ngươi là Tiết Thiếu Lăng chăng? Biết được điều đó rồi, ta mới có thể nói được những gì mà ngươi muốn nghe. Bạch Thiếu Huy hừ lạnh. Thì tại hạ nhận mình là Tiết Thiếu Lăng đấy. Lăng Vân Phượng mỉm cười. Ngươi thừa nhận sự việc có liên quan trọng đại đến sinh mạng của Tiết Phu Nhân. Vậy ngươi muốn cho ta tin, ngươi phải gỡ chiếc mặt nạ ra. Bạch Thiếu Huy lắc đầu. Cô nương thử nghĩ kỹ xem, tại hạ có mang mặt nạ hay không? Lăng Vân Phượng nhìn chàng một lúc, rồi lắc đầu. Không, không phải gương mặt của Tiết Thiếu Lăng. Đã biết chàng là Tiết Thiếu Lăng, chàng lại thừa nhận rồi, mà nàng còn cho là không phải. Thế thì có lẽ nàng biết Tiết Thiếu Lăng chăng? Hay là nàng còn nghi ngờ? Bạch Thiếu Huy cau mày. Cô nương tưởng là trong thiên hạ, chỉ có một Công Tôn Cầu biết thuật thay đổi hình dạng con người à? Lăng Vân Phượng hừ một tiếng. Tại sao ngươi lại thay đổi hình dạng? Bạch Thiếu Huy cười lạnh. Nếu như mà tại hạ không thay đổi hình dạng, thì hôm đó chắc là phải kẹt tại Thanh Loan Đàn rồi còn gì. Và như vậy, làm sao tại hạ vào được Bách Hòa Cốc? Lăng Vân Phượng gật đầu. Ngươi có lý, ta tin ngươi là Tiết Thiếu Lăng. Nàng đưa tay vào mình, lấy ra một hoàn thuốc bọc sáp, rồi thốt lên. Người cầm lấy hoàn thuốc này, Tiểu Ngọc đã cứu thoát lão bà, nhưng mà chẳng làm sao cho bà hết cầm. Hoàn thuốc này giúp bà khai khẩu đấy. Bây giờ ta đưa người vào bờ, sau này rồi người sẽ hiểu nhiều điều hơn. Bạch Thiếu Huy thầm nghĩ, Nghĩa Mẫu đã thoát hiểm rồi, với y thuật tinh thông, có lẽ Nghĩa Phụ cũng có cách chữa bệnh cầm của Nghĩa Mẫu chứ. Nàng này đa trá, ta không thể tin nàng có hảo ý. Chàng chưa đưa tay tiếp lấy hoàn thuốc,